Một Dịch Thanh lại cười nói luyện đan danh nhân đường 10 năm mới có một lần đại hội. Anh Diệp cũng không cần buồn. Thời gian 10 năm đối với tu sĩ chúng ta mà nói sẽ trôi qua trong nháy mắt mà thôi. Diệp Mặc nhìn vẻ mặt Một Dịch Thanh trong lòng đã có chút hiểu rõ. Hắn lập tức nói anh Một có điều không biết. Kỳ thật tôi không phải vì muốn vào danh nhân đường mới đến báo danh đâu. Mà vì tôi muốn được đi xa nguyên dược cốt nên mới đến đấy. Trong mắt Một Dịch Thanh hiện lên vẻ vui mừng, quả nhiên là như thế. Ông ta lập tức nói anh Diệp nếu không ngại, chúng ta có thể đổi một chỗ khác nói chuyện. Một giờ sau, Diệp Mặc đã đến nhà trọ của nhóm người Một Dịch Thanh, trong lòng cũng rất hưng phấn. Hắn thật không ngờ vào thời điểm cuối cùng hắn đã tìm được một tư cách dự thi rồi. Một Dịch Thanh là trưởng môn của một môn phái ba sao nho nhỏ tên Đan Thảo Môn. Đan Thảo Môn tuy rằng lấy việc luyện đan làm trọng, lại bởi vì không có đan sư nổi tiếng, cũng không có đan dược đặc sắc, nên hiện tại đã xuống dốc rất nhanh. Tuy rằng Đan Thảo Môn cũng ghi danh tham gia đại hội luyện đan danh nhân đường, nhưng Một Dịch Thanh biết, bọn họ là cùng thái tử đọc sách mà thôi. Trình độ luyện đan của toàn bộ Đan Thảo Môn cao lắm cũng chỉ đạt tới linh đan sư tứ phẩm mà thôi. Không cần nói đến giật giải trong trên cùng 10. Cho dù muốn tiến vào danh nhân đường cũng là không thể nào. Lần này Một Dịch Thanh sở dĩ tới đây là muốn mang con gái và đại đệ tử mở mang kiến thức một chút. Cho nên Đan Thảo Môn đã ghi danh hai người. Luyện đan danh nhân đường báo danh vốn không khó, nhưng ông ta đã gặp Diệp Mặc, người không thể báo danh tham gia. Khi ông ta đồng ý xuất ra một danh ngạch, Diệp Mặc không chút lựa chọn đã đồng ý đại diện cho Đan Thảo Môn dự thi. Hơn nữa còn chỉ cần lọt vào danh sách đi xa nguyên dược cốt. Cho nên hai bên mới hợp tác với nhau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 891 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 891 Đại hội luyện đan danh nhân đường. Sau khi nói chuyện một hồi lâu, Diệp Mặc đã biết cô gái da ngăm ngăm đen đứng sau Một Dịch Thanh chính là con gái của ông ta Một Hà. Cô ta đã tu luyện đến tầm thứ 8 rồi. Còn người thanh niên kia tên là Lư Minh là đại đệ tử của Một Dịch Thanh, đã luyện đến trúc cơ tầm thứ 5. Còn ông già không nói câu nào lại là người có tu vi cao nhất của Đan Thảo Môn. Không biết ông ta tên là gì. Chỉ biết mọi người đều gọi ông ta là chú Tảo. Mọi người làm quen với nhau rất nhanh. Hơn nữa Diệp Mặc cũng nhìn ra. Ngoài Một Dịch Thanh, Một Hà và Lư Minh là những con người đơn giản thuần khiết. Tâm địa không phức tạp gian xảo. Một Hà tuy có làn da ngăm đen, nhưng khuôn mặt và vóc dáng rất thanh tú. Rõ ràng là Lư Minh có tình cảm rất tốt với tiểu sư muội này, thậm chí là thầm thương trộm nhớ cũng nên. Đan Thảo Môn có hai tên dự thi, vốn dĩ là do hai người Một Dịch Thanh và Lư Minh tham gia, nhưng vì Diệp Mặc gia nhập vào nên Lư Minh đã rút lui, nhường vị trí đó cho Diệp Mặc. Diệp Mặc đương nhiên là không chối từ rồi. Hắn đến đây là vì chuyện này mà. Hơn nữa Lư Minh nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện ra linh đan nhất phẩm mà thôi. Mà chất lượng cũng không ổn định lắm. Thế nên việc cậu ta tham gia đại hội chỉ là để cọ sát mà thôi. Đồng thời Diệp Mặc cũng biết. Mặc dù điều kiện đăng ký tham gia cuộc thi vô cùng đơn giản, nhưng các môn phái lại giới hạn người tham gia. Môn phái năm sao cũng không được phái quá 5 người đi tham gia. Nhưng rất nhiều môn phái không có đến một người luyện đan,

với tu vi hiện tại của mình, hắn cảm thấy chỉ cần là linh đan thất phẩm trở xuống cũng được. Hắn chỉ muốn được vào bên trong Sa Nguyên Dược Cốc thôi, chứ không muốn gì thêm nữa. Diệp Mặc thấy một Dịch Thanh đứng bên cạnh vô cùng kích động, vỗ vỗ vai y nói: một sư huynh, thực tế một chút đi. Nằm trong trên cùng 10 người giỏi nhất không phải là chuyện dễ dàng gì đâu.